Chương 95, bá đạo. Cái này giống như là để con cá đi thiết nghị sẽ không du động, để chim nhỏ đi thiết nghị sẽ không bay lượn. Đối với ma đạo sĩ mà nói, trưởng khống ma lực liền là một loại bản năng. Đây cũng là vì sao, ở ẻ đỏ giặt dần dần mất đi ma lực thời điểm, người nơi này nghĩ tới biện pháp nên như thế nào đi cướp đoạt tắt lạn sở thế giới ma lực, mà không phải thích ứng không có ma lực thế giới. Mì tổ gẳng trầm mặc, thân sắc có chút phức tạp nhìn mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Một lát, mì tổ gẳng mở miệng nói, nếu như ta là nói nếu như ta không đồng ý đâu mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ hội trưởng, ngươi sẽ làm như thế nào nói xong, mì tổ gẳng ánh mắt liền thật chặt nhìn thẳng mù cụ rồ. Mù cụ rồ cười cười, giọng nói lạnh nhạt nói ra, ngươi có đồng ý hay không cùng ta có quan hệ gì nếu ta đã lên tiếng. Như vậy ẻ đỏ giặt trên thế giới ma lực liền tất nhiên tiêu thất, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, có thể thử xem ngăn cản ta. Mù cù rồ trong lời nói, tràn đầy không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt bá đạo mì tổ gẳng lần nữa trầm mặc. Mù cù rồ thì là thần sắc bình thản nhìn hắn. Đối với mì tổ gẳng, mù cù rồ là cầm một loại thưởng thức thái độ. Dù sao mù cụ rồ đối với mỉ tổ gẳng cảm quan coi như không tệ. Hơn nữa nếu như tùy tiện đem cả cái thế giới ma lực đều cho rút đi, như vậy ẹ đỏ giặt thế giới tuyệt đối sẽ lâm vào nhất thời náo động. Mà lúc này đây, thì liền cần một cái thủ lĩnh đứng ra dẫn theo mọi người đi về phía trước. Mù cụ rồ cho rằng mỉ tổ gẳng sẽ là một cái tốt nhân tuyển. Cho nên mới phải nói với hắn nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu như mỉ tổ gẳng tuyển trạch phản kháng, mù cụ rồ cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao hắn cùng mì tổ gẳng không quen. Qua cân nhắc phút mì tổ gẳng có mở miệng lần nữa, giọng nói tràn đầy khô khốc, ta hiểu. Ta sẽ hiệp trợ ngươi tiêu trừ cái này cái thế giới ma lực. Ta hy vọng mì tạ giả sĩ hội trưởng ngài có thể hết khả năng xuất thủ, giảm thiểu ẹ đỏ giặt thế giới nhân dân thiếu chịu lan đến. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở thành một cực kỳ ưu tú quốc vương. Mù cụ rồ cười nói. Mì tạ dạ sĩ hội trưởng. Theo ta được biết, ma thủy tinh vị trí hẳn là ở vào vương đô bầu trời ạ sở tạ nì ạ bên cạnh. Nhưng lại như thế nào đem ma thủy tinh một lần nữa biến trở về mọi người phương pháp, ta nhưng không biết phải làm gì. Mì tổ găng mở miệng nói. Cái này ta sẽ giải quyết. Mù cù rồ khoát tay háo, tùy ý nói rằng. Dừng một chút, mù cù rồ tiếp tục mở miệng nói, nô bất quá trước đó. Ta muốn đi trước tìm được một con mèo. A cũng chính là các ngươi trong miệng siêu việt giả. Nó bỏ qua chính mình nhiệm vụ, về tới ẻ đỏ giặt thế giới, cái này sẽ phỏng chừng đã bị coi là bệ ẻn giờ A mù cụ rổ đương nhiên sẽ không đã quên chính mình bằng lòng hẹn đi sự tình. Bệ ẻn giờ sao mỉ tổ gẳng suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhớ được ở ngày hôm qua thời điểm, Vương quốc quân đệ Tam Ma chiến bộ đội đội trưởng Hủ Phẹt nói hắn sanh cầm một con bệ ẻn giờ. Giam giữ ở tại Vương quốc hạ ngục giam. Phải là mỉ tạ dạ sĩ hội trưởng trong miệng ngươi nói bệ ẻn giờ đi, dù sao ở ẹ đỏ giặt thế giới sẽ rất ít xuất hiện bệ ẻn giờ. Vậy nhất định là, đi thôi, đi hạ ngục giam. Mù cù rồ mở miệng nói, vương đô phía dưới hạ ngục giam. Nơi này là toàn bộ vương đô nhất hắc ám địa phương, đói bụng, ẩm ướt, nhăn nhíu bẩn thỉu giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ nơi này tội phạm. Mà chặt lệ chỉ là giam giữ ở chỗ này nửa ngày. Cũng đã cả người vết thương, trên người thuần trắng bộ lông cũng hoàn toàn đen xì. Wendy, ủn, hội trưởng đại nhân chặt lệ rất nhớ các ngươi. Chặt lệ thân thể co rúm ở góc, trong miệng lẩm bẩm nói. Bình đột nhiên, chặt lệ nhà tù được mở ra. Chứng kiến đi tới thân ảnh chặt lệ thân thể không khỏi cuộn mình chặt hơn, có chút nhiếp nhiếp phát run nhìn đi tới người. Là một người mặc trang phục quý tộc thanh niên, sâu mái tóc màu tím, phía trước có một bộ phận là tóc bạc. Ẹ đỏ giặt vương quốc quân đệ Tam Ma chiến bộ đội đội trưởng Hủ Phẹt đi thẳng tới chặt lệ trước người, Hủ Phẹt dùng sức đạp chặt lệ một cước. Bị đau chặt lệ không khỏi cả người run rẩy. Hủ Phẹt tràn đầy hả giận nói ra, a ha ha ha không ngờ tới cao cao tại thượng siêu Việt giả cũng có trở thành tù nhân một ngày a ha hạc chừa lấy a, đến khi phủ sách quốc vương kế hoạch thực thi, toàn bộ ạ sở tạ nì ạ đều sẽ xong đời chúng ta đem dẫm đạp cơ bờ dê. Sau đó thống trị toàn bộ ẹ đỏ giặt thế giới nói Hủ Phẹt nằm đấm, chỉ lát nữa là phải nặng nề rơi vào chặt lệ trên người. Chặt lệ cũng sợ đến nhắm lại con mắt. Bất quá, nửa ngày chặt lệ lại cũng không có cảm giác được cảm giác đau đớn. Không khỏi có chút khiếp đảm mở mắt ra đầu tiên là sửng sốt. Sau đó khuôn mặt hiện lên ra sắc mặt vui mừng, kinh ngạc mở miệng nói, hội trưởng đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Chặt lệ trước mặt, mỉ tạ giả xỉ mủ cụ rồ một tay liền bắt được hủ phẹt. Đương nhiên là tới cứu ngươi đó á, hẹn đi có thể là phi thường lo lắng ngươi nhi. Nói, mù cụ rồ bóp chặt lấy hủ phẹt cánh tay. Trực tiếp đem hắn nhét vào một bên, cũng ôm lấy vết thương chồng chất chặt lệ. Nhìn chặt lệ trên người bị tiên huyết cùng bùn đất nhuộm đen nhánh bộ lông, mù cụ rồ ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ không nỡ. Cùng chặt lệ chung sống thời gian lâu như vậy, mù cụ rồ đã sớm đem chặt lệ coi là thân nhân của mình một dạng. Dương độn rồi rào lực lượng trục rót vào chặt lệ trong cơ thể. Trong nháy mắt liền trị hết được rồi chặt lệ cả người thương thế, sau đó lại dùng sao tốt sức đẩy đem chặt lệ bộ lông dọn dẹp sạch sẽ. Hội trưởng đại nhân, cảm ơn ngài. Chặt lệ tinh thần vẫn có chút không tốt. Dù sao tuy là mù cụ rồ chưa khỏi chặt lệ thương thế trên người, thế nhưng tinh thần tổn thương vẫn còn cần chặt lệ từ từ khôi phục. Đột nhiên, chặt lệ thần sắc khẩn trương lên, hội trưởng đại nhân, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngài không nên tới cứu ta. Ta bị đưa đi ạt lạn sở thế giới chính là vì chóc nã diệt long ma đạo sĩ hẹn đi. Ta một mực lừa dối mọi người. Nói, chặt lệ sám quý cúi đầu xuống. Ta ngay từ đầu cũng biết điều này, ai nhìn chặt lệ vô cùng kinh ngạc ánh mắt khó hiểu, mù cụ rồ chỉ là cười cười. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên hủ phẹt. Nói ra, hiện tại thì là trước phải giải quyết một cái vấn đề của ngươi, lại dám đụng đến ta Tĩnh Linh Chi Đỉnh đồng bọn. Nói, ánh mắt càng phát băng lãnh.